chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2322, chương 2322, Thiên Hoàng bệnh. Vậy cũng không, người không biết, người kia cũng thật nhiều. Hàng một giờ, Vương Đại Đông phàn nàn nói. Nói đến đây, Vương Đại Đông mới phản ứng được. Phía trên Lãnh Thanh Thiển làm, trong lòng nhất thời buồn bực không thôi. Cảm ơn, Lãnh Thanh Thiển nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, lập tức liền để Vương Đại Đông như gió xuân ấm áp. Trong lòng phiền muộn quét sạch, canh uống đến một nửa. Lãnh Thanh Thiển điện thoại đột nhiên vang. Lãnh tiểu thư, không có ý tứ, ta tối hôm qua uống nhiều. Trong điện thoại truyền đến Thái Nhất Trung Chính có chút xấu hổ thanh. Bị một nữ nhân quá chén, xác thực thẳng xấu hổ. Không có việc gì, ta phía sau có chút việc, cho nên đi trước. Thái Nhất viện trưởng có thể đừng nên trách. Lãnh Thanh Thiển ngữ khí bình thản ngạo. Đâu có đâu có, đúng, Lãnh tiểu thư, chúc mừng ngươi. Ta đem Lãnh tiểu thư tinh xảo y thuật cáo chi Thiên Hoàng bệ hạ. Thiên Hoàng bệ hạ chuẩn bị tự mình tiếp kiến Hoa Hạ chư vị thần y, có thể có được Thiên Hoàng tự mình tiếp kiến, cái này thật là chớ đại vinh dự. Lúc nào? Xế chiều hôm nay. Tắt điện thoại, Lãnh Thanh Thiển nhìn nói với Vương Đại Đông, chúng ta tranh thủ thời gian rời giường đi, Thiên Hoàng muốn tiếp thấy chúng ta. Chúng ta? Vương Đại Đông trong mắt nhất thời lộ ra làm xấu nụ cười. Lãnh Thanh Thiển khuôn mặt đỏ lên. Ta là ý nói ta. Trước kia Lãnh Thanh Thiển luôn là một bộ lãnh băng băng bộ dáng, vĩnh viễn chỉ có một cái biểu tình. Tuy nhiên lãnh diễm, nhưng lại giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mà bây giờ Lãnh Thanh Thiển lại nhiều mấy phần sinh khí, khiến người ta cảm thấy lại càng dễ tiếp cận. Vương Đại Đông biết đây là bởi vì Lãnh Thanh Thiển trong lòng cái kia tòa băng sơn đang từ từ hòa tan. Hai người trở lại Kim Mạch Tuệ bệnh viện đã là vào lúc giữa trưa. Tiến về Thiên Hoàng Long Sa Tử đã đang đợi. Không nghĩ tới Thiên Hoàng bệ hạ vậy mà tự mình tiếp thấy chúng ta, thật sự là quá vinh hạnh. Mọi người có chút hưng phấn, dù sao không phải ai cũng có thể đạt được Thiên Hoàng tiếp kiến. Đây là Thiên Hoàng bệ hạ đối Hoa Hạ y thuật một loại khẳng định. Kim Cương càng là có chút hưng phấn quá mức, lặng lẽ tiến đến Vương Đại Đông bên tai. Ma quyền sát trưởng nói, Đông ca, Thiên Hoàng muốn gặp chúng ta. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chúng ta không phải muốn tới Đông Âm đại náo một phen à. Trực tiếp đem Thiên Hoàng xử lý, nhất định có thể để Đông Âm nước phát sinh động đất. Vương Đại Đông lắc đầu. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là phá hủy Đông Sao Sao vệ tinh. Nếu như xử lý Thiên Hoàng, thân phận thế tất bại lộ. Đến lúc đó Đông Âm nước chắc chắn sẽ chặt chẽ đề phòng. Mà lại Thiên Hoàng chẳng qua là cái biểu tượng mà thôi. Xử lý một cái, lập tức sẽ xuất hiện cái thứ hai, không có ý nghĩa thực tế gì, còn không bằng xử lý thủ tướng đến thực sự. Vậy chúng ta liền muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao? Cũng không nhất định, người thì không muốn biết Thiên Hoàng tại sao muốn tiếp thấy chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh tiểu đội sao? Vì cái gì? Kim Cương sờ sờ đầu biểu thị không hiểu. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vệt tà tiếu. Dưới tình huống bình thường, lấy Thiên Hoàng thân phận, căn bản sẽ không tiếp thấy chúng ta loại tiểu nhân này vật. Hắn chẳng những muốn gặp chúng ta, hơn nữa còn vội như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn có bệnh. Đông ca, ngươi là ý nói Thiên Hoàng có bệnh, muốn để cho chúng ta giúp hắn chữa bệnh? Không sai, đến lúc đó chúng ta không dùng trực tiếp xử lý hắn, ở trên người hắn làm chút tay chân, so với rơi hắn thoải mái hơn. Sau một tiếng, xe lái vào Thiên Hoàng cung, trải qua tầng tầng nghiêm ngặt kiểm tra, mọi người rốt cục nhìn thấy Thiên Hoàng. Nguyên bản mọi người coi là Thiên Hoàng là Đông Âm nước tín ngưỡng, nhất định là một tên khí chất xuất chúng anh vĩ đại nam tử. Thật là nhìn thấy Thiên Hoàng về sau mọi người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Thiên Hoàng lại là một bộ bạch diện thư sinh bộ dáng. Chẳng những thanh âm rất nương pháo, liền ria mép đều không có lớn lên, trên mặt còn mang theo một vệt nhàn nhạt yêu thương. Nếu như Thiên Hoàng là một nữ nhân, vậy khẳng định là một tên vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Nhưng nếu là nam nhân, xem ra cũng làm người ta có chút rùng mình. Vị nào là Lãnh Thần Y? Vừa thấy mặt, Thiên Hoàng thì không kịp chờ đợi hỏi. Ta là Lãnh Thanh Thiển, chút lễ phép gật đầu. Chào ngươi, chào ngươi. Thiên Hoàng vô cùng nhiệt tình cùng Lãnh Thanh Thiển nắm tay. Thái nhất viện trưởng, người trước dẫn hắn người đi nghỉ ngơi một chút. Ta có một số việc cần cùng Lãnh Thần Y đơn độc nói chuyện. Nắm hết tay, Thiên Hoàng đối với Thái nhất trung chính nói ra. Thiên Hoàng bệ hạ, ta là lãnh đội trưởng trợ thủ. Lãnh đội trưởng thi triển y thuật, cần ta tại chỗ phụ trợ. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Thiên Hoàng sững sờ, nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển. Lãnh Thanh Thiển gật gật đầu. Là Thiên Hoàng bệ hạ, ta cái này thần y tên tuổi, nhưng có một nửa đều là ta cái này trợ thủ công lao. Ồ, thật sao? Xin hỏi vị tiên sinh này là? Nghe được Lãnh Thanh Thiển cao như thế tán Vương Đại Đông, Thiên Hoàng trong mắt cũng là tránh qua một vệt kinh ngạc. Ta thì một vô danh tiểu tốt mà thôi, chỉ bất quá một mực theo đội trưởng thói quen cùng ta phối hợp. Vương Đại Đông cười nói, cũng không có nói ra chính mình tên, đoán chừng hắn nói nổi danh tự, Thiên Hoàng lập tức liền đến nổ rớt. Vốn là chỉ là tiến hành y thuật giao lưu, không nghĩ tới lại bị Thiên Hoàng tiếp kiến, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Thiên Hoàng cũng không hỏi nhiều, dù sao hắn chỉ quan tâm vị này truyền ngôn có thể sắp chết người đều cho chị sống mỹ nữ thần y. Đối một người trợ thủ, hắn lại là không nhiều hứng thú lắm. Vậy được rồi, ngươi lưu lại, mọi người bị Thái Nhất Trung Chính mang đi nghỉ ngơi. Lãnh Thanh Thiển cùng Vương Đại Đông thì đi theo Thiên Hoàng cùng một chỗ đi vào một gian hào hoa. Trong phòng, không biết Thiên Hoàng bệ hạ tìm ta có chuyện gì đâu. Lãnh Thanh Thiển trước tiên mở miệng, Thiên Hoàng thở dài, tin tưởng ta không nói, Lãnh Thần Y cũng có thể nhìn ra đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, đây là đương nhiên, Thiên Hoàng bệ hạ hẳn là 5 năm trước chỗ đó nhận qua thương tổn đi. Vương Đại Đông đã sớm mở quan sát qua Thiên Hoàng. Thiên Hoàng thân thể rất khỏe mạnh, chỉ tiếc hai khỏa tiểu trứng hoàn toàn héo rút, không cách nào bài tiết hùng kích thích tố sinh dục, không cách nào bài tiết hùng kích thích tố sinh dục, tự nhiên là thành thái giám. Đây chính là vì cái gì Thiên Hoàng trên mặt hội treo nhàn nhạt yêu thương nguyên nhân. Bởi vì trứng có tổn thương, Thiên Hoàng trên mặt tránh qua một vệt giật mình, chợt nói, thần y không hổ là thần y, liền trợ thủ đều lợi hại như vậy, ta xác thực 5 năm trước nhận qua thương tổn, ngươi là làm sao biết đây? Thực Thiên Hoàng trước kia không phải cái dạng này, là một cái thuần nam tử hán, có thể bởi vì một lần đánh lén sự kiện, thương tổn nam nhân căn bản, thể nội kích thích tố mất cân bằng. Mới dần dần mất đi nam nhân đặc thù, trở nên càng lúc càng giống nữ nhân. Ta chẳng những biết Thiên Hoàng bệ hạ 5 năm trước nhận qua thương tổn, ta còn có thể thấy được Thiên Hoàng bệ hạ đã có 4 năm rưỡi không có làm qua chuyện này đây. Lợi hại, lợi hại. Thiên Hoàng đối Vương Đại Đông bội phục đã tột đỉnh. Nhìn ra hắn mấy năm trước nhận qua thương tổn cũng coi như còn có thể phán đoán chính xác ra hắn đã bao lâu không có làm chuyện này. Đây tuyệt đối là thần y, đã trợ thủ đều lợi hại như vậy. Như vậy thần y chẳng phải là lợi hại hơn. Lãnh Thanh Thiển mặc dù không có nói chuyện, nhưng Thiên Hoàng triệu chứng rõ ràng như thế, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Thiên Hoàng xảy ra vấn đề gì. Chỉ bất quá không có khả năng có Vương Đại Đông chuẩn xác như vậy a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,